Long Ngạo Thương Khung, chương 88, Tế Luyện Lưu Tinh Kiếm, góc truyện audio.com. Một ngày sau, một bóng người bay giữa không trung, phía dưới là mặt biển trong xanh. Hai bay cả ngày rồi mà chưa thấy cái đảo nào. Du Vân vừa bay vừa than dài than ngắn. Từ lúc gặp cô gái kia trên đảo rồi Du Vân một đường bay thẳng mà đi. Hắn không muốn dính dáng quá nhiều vào mấy cái vụ này. Du Vân lấy ra lưu tinh kiếm tiếp tục xem xét. Lúc trước Du Vân cũng có nghe nói mấy thứ linh khí này chỉ cần tế luyện một chút là có thể sử dụng được rồi. Nhưng mà tại thời gian cũng như chỗ yên tĩnh bây giờ không có nên Du Vân cũng chưa tế luyện được. Ngày thứ ba, Du Vân tiến vào một cái đảo nhỏ hoang vắn. Nơi đây đã cách xa con người rất nhiều nên Du Vân cũng yên tâm. Trên đảo thiên địa linh khí cũng không được tốt lắm nhưng một người tu luyện cũng đủ rồi. Mà ở trên đảo này cũng chỉ có vài con trúc cơ kỳ yêu thú. Du Vân chỉ cần tràn ra uy áp tu vi long đan cảnh thì mấy con yêu thú này nằm bẹp xuống đất chứ không dám làm cái gì. Du Vân mở một cái hang động trên một cái núi sau đó đi vào bắt đầu tế luyện lưu tinh kiếm. Mà tế luyện nói đơn giản ra là mỗi ngày dùng máu tươi và tinh thần lực của mình chăm sóc để tạo ra mối liên hệ của mình với cây kiếm. Để mỗi khi sử dụng chiến đấu hoặc làm gì đó thì rất là nhẹ nhàng mà điều khiển. Mà trong truyền thừa của Du Vân cũng có vài cách tế luyện khác nhau. Du Vân ngồi xếp bằng trong hang động, lấy ra lưu tinh kiếm vung lên không trung sau đó bàn tay nhanh chóng bấm pháp quyết ra rồi đánh vào trên thân kiếm. Mỗi lần đánh ra pháp quyết là có một tia sáng từ ngón tay bắn vào trong thanh kiếm. Mà cách một thời gian Du Vân lại cắn chót lưỡi phun ra một búng máu tươi rơi vào thân kiếm. Mà thân kiếm cũng nhanh chóng hấp thu đi máu tươi. Mà mỗi lần thân kiếp hấp thu máu tươi thì vẻ trắng sáng lại mờ đi mà thay vào đó là màu đỏ lấm tấm điểm vàng trông rất quái dị. Hai tháng sau, trong hang động, ôn, gờ. GTINSSSS một tiếng kêu phát ra từ kiếm sau đó có một thanh kiếm màu đỏ xen lẫn màu vàng bay ra ngoài cửa hang bay lượn một vòng sau đó phóng thẳng ra ngoài, 10 giây sau nó mang một cái đầu heo yêu còn chảy xuống máu tươi bay trở về. Hắc, không nghĩ linh khí có thể điều khiển tốt như vậy Du Vân bước ra ngoài hang động mừng rỡ nói. Mà thanh kiếm cũng vứt đi đầu con heo yêu này mà xoay quanh thân thể Du Vân như một cái vòng bảo hộ. Du Vân thu lại lưu tinh kiếm vào túi trữ vật sau đó lấy ra ngũ hành ấn rồi quay trở về hang động mà tiếp tục nghiên cứu. Hắn cũng không học tập mấy loại trưởng pháp khác mà nghiên cứu cách làm thế nào để trưởng ấn của mình có tốc độ nhanh hơn. Nửa năm sau, Du Vân đứng trên biển, bàn tay phải bỗng nhiên giơ lên rồi nhấn xuống một cái. Từ trong bàn tay bay ra một ngọn lửa sau đó nhanh chóng lớn dần và tạo thành một bàn tay bằng lửa. Bàn tay này nhanh chóng bay đi, xung quanh linh khí như bị hút vào trong bàn tay bằng lửa này. Xẹt, ầm, bàn tay bay xuống mặt biển trong tích tắc mà khi đập xuống biển thì đã to ra 100 trượng và làm bốc hơi hết nước biển trong phạm vi. 100 trượng rồi đập xuống mặt đất và để lại một dấu bàn tay thật to. Ha ha tốt, như thế này mới được chứ. Du Vân cười lớn lên sau đó tiếp tục mà đánh ra liên lục mấy trưởng. Làm cho một khu vực chỗ Du Vân không còn nước biển. Ngay cả xác cá cũng không có mà toàn là hình bàn tay thật to trên mặt đất. Cách chương.